Cô vợ nhỏ của Phong Tổng. Chương 3, 3, tôi cho em quyền lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thần Vũ không kìm chế được đặt lên đôi môi ngọt ngào của cô một nụ hôn say đắm. Lưỡi anh từ từ chạy mở hàm răng của cô. Chiếc lưỡi e thẹn của cô tụt vào cho. Nụ hôn nồng cháy. Cô không thở nổi nữa. Đã đánh vào lòng ngực anh mấy cái. Phong Thần Vũ luyến tiếc buông đôi môi ngọt ngào của Hạ Như Ân ra. Anh giở trò lưu manh. Tôi đã làm gì mẹ đâu, ai bảo em ngon quá làm gì. Đồ bi ba n thái, đi ra ngoài cho tôi thay đồ. Nếu tôi nói tôi không ra thì sao, thì tôi đi ra ngoài, em thay ở đâu tôi nhìn ở đó. Đồ bi ba n thái, thế em muốn xem tôi bi ba n thái không? Phong Thần Vũ thấy cô chuẩn bị ra ngoài, anh liền kéo tay cô vào lòng anh, cơ ngực săn chắc hiện lên trước mắt cô, cơ thể sáu múi. Tay anh ôm lấy eo cô, tay còn lại đặt dưới bờ em mờ ông săn chắc của cô. Buông tôi ra, bi ba n thái. Phong Thần Vũ không kiềm chế được nữa liền hôn cô, cô đẩy anh ra. Sáng hôm sau, tối qua Phong Thần Vũ chỉ dừng lại ở bước hôn cô, cũng làm gì quá đáng. Anh đã quyết định qua phòng kế bên cho cô nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, người hầu lên gọi cô dậy. Dạ thưa tiểu thư, mời tiểu thư xuống ăn sáng, thiếu gia gọi ạ. Hạ Như Ân thấy người hầu gọi cô là tiểu thư, cô liền ngồi bật dậy. Đừng gọi tôi là tiểu thư, tôi không là gì của anh ta cả. Nhưng mà, tôi bảo gọi vậy đó, em có ý kiến gì? Phong Thần Vũ đẩy cửa bước vào, người hầu thấy anh bước vào liền lùi ra ngoài. Tôi không cho phép. Hạ Như Ân hùng hồn đứng dậy, cô đứng trên giường chóng nạnh, mặt hất lên nhìn anh. Em gan rồi đấy, thay đồ nhanh lên. Hứ, tôi biết rồi, không cần anh nói. Hạ Như Ân bước xuống giường, tay anh liền vỗ lấy mông cô một cái. Cái đồ lưu manh, Hạ Như Ân la lớn vào mặt anh, sau đó vào phòng vệ sinh khóa cửa lại. Thú vị thật, tôi không để em rời khỏi vòng tay tôi đâu. Phong Thần Vũ xuống phòng khách ngồi đợi cô. Dạ đây là toàn bộ tài liệu ngài bảo tôi điều ạ. Cô ấy tên Hạ Như Ân, hiện đang là sinh viên năm cuối của Đại học Thanh Hoa, học chuyên ngành sân khấu điện ảnh, đã đóng nhiều vai phụ để lấy danh tiếng, diễn xuất rất tốt. Nên mọi người cũng thích cô ấy, gia đình dưới quê cũng gọi là khá giả nhưng vẫn ổn. Cô ấy còn có một đứa em cùng cha khác mẹ, là con riêng à? Được rồi, lui đi. Vâng, làm diễn viên à? Bảo sao tối qua em diễn tốt như thế để tôi tha cho em, tối nay em chết chắc. Hạ Như Ân bước xuống, khoác lên mình chiếc váy đẹp tuyệt trần do anh chuẩn bị, cô đi lại phía anh. Ngồi xuống đi, tôi cho em gặp một người. Ai? Nam kiên vệ sĩ anh liền lôi cổ tên khốn Âu Nam vào, hắn ta quỳ lại van xin anh. Ngài Phong, tôi xin ngài tha cho tôi một mạng, chả phải có cô ta rồi à, cô ấy à, đêm qua tôi chả làm ăn gì được cả. Còn khốn mày nghe lời ngài Phong đi, tại sao tôi phải nghe, tên khốn nhà anh thiếu nợ mà không dám trả người ta gọi là đồ hèn. Tôi cho em ba sự lựa chọn, một là ở bên tôi 2 năm, tôi cho em quyền xử hắn ta tới chết, hai là trả nợ thay hắn. Còn thứ ba là hắn sẽ chết không thấy xác. Hạ Như Ân đắng đo suy nghĩ, cô vẫn còn tình xưa nghĩa cũ, không muốn Như ra chết. Lúc quen cô, hắn ta đã chăm sóc cô từ A Z, không để cô thiếu bất cứ thứ gì. Mẹ hắn cũng rất quý cô. Tôi chọn điều kiện số 1. Được, ngoan lắm, hắn ta giao lại cho em xử lý. Hạ Như Ân xắn tay áo lên đi lại phía hắn ta, gương mặt cô trở nên lạnh lùng. Hạ Như Ân tát cho hắn một cái giáng trần. Tên khốn nhà anh là đồ hèn, mẹ kiếp, đồ tồi, thiếu nợ không có tiền trả giờ lại bán tôi cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày, câm mồm, cô tát hắn thêm vài cái, cho nguôi cơn giận, cô đánh hắn đến đỏ cả tay nên đã dừng lại. Phong Thần Vũ đứng dậy lại phía cô ôm lấy eo, cục cưng môi giận chưa, hay muốn đánh tiếp? Được rồi, tôi không muốn hắn chết. Được, vào ăn sáng. Hạ Như Ân liền nhìn lại đồng hồ trên tay, kim đồng hồ đã chỉ đến 9 giờ 30. Không được, tôi sắp trễ giờ quay rồi. Tôi đưa em đi. Không cần, anh liền nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Được rồi, muốn đi đưa thì đưa. Đoàn làm phim khá xa, tôi sợ không kịp. Yên tâm, anh liền đưa lên con xe Lamborghini mà phóng thật nhanh tới đoàn làm phim của cô. Khi coi vừa tới vẫn còn dư thời gian, ekip thấy siêu xe đậu ngay đoàn làm phim, mọi người liền há hốc mồm nhìn. Wow, ai đấy, phải nữ chính không nhỉ? Hạ Như Ân bước xuống xe, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Xin lỗi mọi người, em tới trễ à? Không sao, không sao, em vào đọc lời thoại với trang điểm đi. Vâng ạ, cảm ơn đạo diễn. Phong Thần Vũ bước xuống xe, đạo diễn liền nhận ra anh. Dạ, chào ngài Phong, không biết ngài có việc gì tới đây ạ? Đứa bé cưng nhà tôi đi làm, tôi cũng muốn xem đoàn làm phim dọa này thế nào. Đạo diễn liền không tin vào tai mình, đưa bé cưng đi làm, chả lẽ hai người này là... Dạ dạ, mời ngài vào ghế ngồi. Đạo diễn liền sắp ghế chỗ có bóng cây cho anh ngồi đi để không bị hắt nắng. Cách chương.